Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 181, 181, Đại chiến vô thiên kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi thiên hồ sắp ngủ gật tới nơi, hắn mới cảm giác được một bàn tay mịn màng chạm vào mình. Kèm theo đó là âm thanh kiều mị vang lên. Uy, ngươi có thật sự muốn đánh không? Hay là để sau đi? Ngươi tìm thấy vũ khí rồi à? Liếc nhìn bộ dạng của vô thiên, thiên hồ suýt chút nữa không nhịn được mà đè tên này ra hung hăng tìm tòi hư thực về giới tính, nhưng mà vẫn nhịn được bản năng của mình mà đổi sáng. Chủ đề khác, vô thiên đăm chiêu đáp. Còn thử dùng vũ khí là một cây tiên đánh thử vào không gian cho thiên hồ xem. Nó dường như có thể nhẹ nhàng xé rách không gian sau mỗi phát quật. Đi cùng đó là những hiệu ứng bất lợi. Vậy đánh thôi. Hai người cùng kéo dài khoảng cách khoảng chừng vài chục mét. Thiên hồ trên tay cũng đã có thêm chiếc lưỡi hái có chiều dài gần 2 mét. Ánh lên màu sắc đỏ quen thuộc của hủy diệt công pháp. Bên đối diện, tiên, roi của vô thiên cũng đã gia tăng thêm chiều dài của tự thân. Thậm chí giống một đầu xà quậy tung trong không trung. Lưỡi hái và roi chạm nhau gây nên dao động không nhỏ ra xung quanh. Bao phủ quanh cả hai người hiện tại là một luồng khí một đỏ một đen. Ông ông vài tiếng sau đó, hai người lại tách ra. Chỉ là dư chấn của hai vũ khí vốn không thuộc về thiên địa này đã vô hình chung để lại đó một khoảng trống khổng lồ thay thế cho chỗ đất dày dào. Trước, tiểu tử, không ngờ ngươi lại chặn được một đòn của Hắc Diệt Tiên. Xem như ta đánh giá sai ngươi. Vô thiên cảm thấy tay mình run lên bần bật sau lần va trên nhưng vẫn bình tĩnh nói. Đây là một điều khá kiêng kỵ lúc chiến đấu khí cho đối thủ biết được mình yếu hơn hắn. Nga, ngươi cũng không tồi vô thiên. Được vị đại nhân vật như ngươi khen tặng không biết ta nên vui hay nên buồn đây. Thiên hồ cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hấp dẫn của vô thiên thẳng thừng đáp lại. Ha ha, tốt lắm. Ngươi là yêu thú đầu tiên khiến ta cảm thấy thú vị như vậy. Có muốn làm sủng vật của ta không? Tiểu hồ ly, vô thiên hào hứng nhìn hồ ly hắn thấy lần đầu tiên tiếp được chiêu của mình chào mời. Nói thật hắn rất muốn có một sủng vật mạnh mẽ không thua kém gì chủ nhân mình để giúp hắn nhiều việc. Làm sủng vật của ngươi? Không được, ta không muốn mình bị bó chặt theo ngươi. Thiên hồ từ chối thẳng thừng làm vô thiên hơi có chút ngạc nhiên. Bao nhiêu yêu thú nguyện làm sủng vật cho hắn còn chẳng được. Đây mình mời chào còn bị người ta gạt đi. Trừ khi ngươi đánh thắng ta. Vả lại nếu ta chiến thắng. Ta muốn ngươi như điều kiện trên. Thế nào? Một lời đã định. Vô thiên không suy tính gì nhiều mà chốt luôn kèo đấu này. Một phần hắn rất muốn lấy thiên hồ về làm sủng vật của mình. Phần còn lại thì hắn tin chắc mình sẽ không thua một con yêu thú tầm thường như vậy mà không để ý tới câu nói của thiên hồ phía sau. Trận đấu sau màn đấu khẩu sặc mùi đam mỹ cũng đã tiếp tục. Tất nhiên cả hai sẽ không lao vào nhau múa vài ba cái đường đao kiếm như mấy chuyện huyền huyễn. Kiếm hiệp, dài dòng văn tự quá để làm gì? Những cao thủ chân chính chỉ cần một chiêu sát thủ sẽ đủ biết ai mạnh ai yếu rồi. Còn mấy cha thích múa thì cứ múa. Đành nào trả một đòn là đi. Nhất chiêu, cả hai nói xong cũng là lúc một lượng lớn những sức mạnh thực sự được bộc lộ. Nhát lưỡi hái và đòn quất từ roi dùng để nhử đối phương thôi. Ma kiếp, chảm sát. Chiếc roi như tiến hóa theo lời của vô thiên đã huyễn hóa thành một con hắc long dày vài trăm mét. Hiên ngang tàn bạo gầm thét, phá hủy lấy những thứ cản bước nó. Hủy diệt quyền thức cuối cùng, phá nát thiên hà, chiều không gian gần như đã chịu quá sức khi phải gồng gánh sức mạnh quá ư là nghịch thiên của cả hai nhân vật này. Cũng may là trước khi giao chiến vô thiên đã bí mật dựng kết giới thêm chắn lấy Thái Hư Sơn. Không thì nhân giới chắc giờ tan thành mây khói. Thêm nữa nếu không che lại không sớm thì muộn đám luôn làm phiền hắn vài ngàn năm trước bằng cách nào đó sẽ lại xuất hiện. Rào, Hắc Long được Vô Thiên cưỡi lên trên điên loạn gầm gừ những tiếng hét dọa người. Tập trung chú định tiến công vào thiên hồ. Tuy vậy, hủy diệt quyền cấp độ cuối cũng không phải dạng vừa như những chiêu thức căn bản thiên hồ dùng lúc đầu. Nó hoàn toàn chắc chắn thiêu rụi được đại bộ phận bất kể những gì nó gặp phải đúng như cái tên của mình. Đầu quyền và Hắc Long còn cách nhau khoảng vài mm đã chẳng khác gì hai quả bom nguyên tử cùng đồng thời phát nổ. Năng lượng của cú va chạm còn xóa sổ sạch sẽ hết những thảm thực vật ở Thái Hư Sơn. Vạn vật đều biến mất không còn xíu cặn bã nào vào thời khắc chúng tiếp xúc nhau. Cách chương.